Kiều Thê Như Vân, chương 740-2, Phạm Nhân Về, 2, Góc Chuyện audio.com, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, liên quan đến tánh mạng Thẩm Mỗ, bổn vương dám đùa giỡn hay sao? Bổn vương cùng Trịnh gia đã là thủy hỏa bất dung, lưu lại họ Trịnh sống nhiều hơn một ngày, liền như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống than, không triệt để diệt trừ bọn hắn, bổn vương ngay cả ngủ cũng ngủ không yên. Khương Mẫn cười khổ, nói, may mắn lão phu không đắc tội điện hạ, nếu không tối nay cũng ngủ không yên rồi. Thẩm Ngạo cũng nở nụ cười. Một đoàn người vào thành, giờ này ngày này, đương nhiên không ai tới đón tiếp, nhưng người đi đường nhìn thấy xe ngựa từ Thái Nguyên trở về, nhiều đội điện tiền vệ cùng giáo úy bị áp giải trở về, không khỏi chạy ra đường xem, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, có người ở trong đám người cao giọng gọi. Người đến là Bình Tây Vương sao? Tự nhiên không có người đáp lại bọn hắn, nhưng những người này cũng không cho là đúng, tiếp tục nói. Chém giết Trịnh Khắc kia rất tốt. Người này thật sự lớn mật, nếu là bị sai dịch Kinh Triệu Phủ nghe xong, hơn phân nửa là muốn kéo đi Kinh Triệu Phủ đánh bằng roi, người còn lại thấy người này dũng khí như vậy, rõ ràng cũng có dũng khí hơn, cùng một chỗ ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Điện tiền vệ không thể không dẹp người phía trước, đuổi ra một con đường, trực tiếp đi hướng Đại Lý Tự. Đại Lý Tự bên này đã rất bề bộn, đột nhiên áp giải nhiều người như vậy đến đây, Đại Lý Tự đâu thể thu dụng nhiều người như thế, vì vậy, một mặt đưa lệnh cho hình bộ, một mặt áp giải giáo úy đến nhà tù hình bộ, mà Thẩm Ngạo cùng một ít doanh quan, trung đội trưởng thì tạm giam tại Đại Lý Tự. Thẩm Ngạo tự nhiên là nhận ra các sai dịch Đại Lý Tự, thấy một người quan lại nhỏ chạy đến đỡ hắn, không khỏi cười hì hì nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi gọi Chu, Chu cái gì ấy nhỉ? Quan lại nhỏ này vẻ mặt đau khổ, nói. Hồi bẩm điện hạ tiểu nhân gọi Chu Bân, Thẩm Ngạo hì hì cười nói, đúng chính là Chu Bân, lão huynh vẫn còn làm cái tiểu lại này sao? Ai, bổn vương nhớ mang máng, khi đó bổn vương vẫn chỉ là một tên tự khanh, hôm nay đã thăng liền 5 cấp không ngừng, chưa từng nghĩ Chu Bân huynh rõ ràng còn ở nơi này làm tiểu lại. Người trẻ tuổi thời gian qua mau à, tánh mạng con người là có hạn, phải làm nhiều sự tình có ý nghĩa một chút mới được. Chu Bân hiện lên cái mặt khổ, vị Bình Tây Vương này là khó hầu hạ nhất, năm đó, thời điểm vẫn còn làm tự khanh, cũng đã giày vò người ta chết đi sống lại, hôm nay cũng coi như là vương, có trời mới biết lại náo loạn ra chuyện gì. Thẩm Ngạo từ từ mà ở lại tại một nơi yên tĩnh trong hậu đường Đại Lý Tự, tuy tại đây thiết kế rất đơn giản, nhưng thực sự rất sạch sẽ, trước sau hai phòng, bên ngoài là phòng nhỏ, bên trong là phòng ngủ, trong sảnh còn thảm thả chậu than, lư hương cây tử đàn tản ra mùi thơm. Không chỉ như vậy, nơi gần cửa sổ còn sắp xếp một giá sách ngoại trừ một bộ phận sách giã sử, rõ ràng còn có vài phần Thúy Nhã Nhã Xã San mới nhất, có thể thấy được đám quan lại nhỏ Đại Lý Tự chuẩn bị coi như rất chu đáo. Chuyên trách cách gác phòng tạm giam là hai người, một người là Chu Lúc, người khác gọi Lục Nhi, hai người này miễn cưỡng nặn ra dáng tươi cười, đón Thẩm Ngạo vào trong, thật sự khiến cho Thẩm Ngạo cảm thấy không tốt lắm. Thẩm Ngạo phất phất tay, nói, ta là phạm quan, các ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Không biết còn tưởng là ta là khâm sai nữa, tại đây không cần các. Góc Chuyện audio.com, người chiếu cố, nên làm gì thì cứ làm, người khác là cái dạng gì, bổn vương sẽ là cái dạng đó, không cần phải làm ra chuyện đặc thù. Chu Lúc Lục Nhi cười hì hì, nói, sao có thể làm như vậy, điện hạ là người nào? Làm sao có thể cùng cấp với đám phạm quan kia, điện hạ chỉ là hổ lạc đồng bằng mà thôi, sớm muộn gì cũng muốn đi ra ngoài, lũ tiểu nhân có thể được hầu hạ điện hạ thật sự là phúc phận đã tu luyện cả đời. À, Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là như vậy, đã như vậy, bổn vương không khách khí nữa, gọi một người nữa đến đây, chúng ta đánh bài tước nhi các ngươi cũng không dễ dàng, đánh ván bài nhỏ một chút, như thế nào? Cứ 20 quan một ván đi, các ngươi không biết liên kết để khi dễ bổn vương đấy chứ? Bình Tây Vương đánh bài giỏi, người nào không biết, nhất là cái Đại Lý Tự này, không biết bao nhiêu người đã bại trong tay vị vương gia này, Chu Lúc cùng Lục Nhi lập tức mặt như màu đất, đồng loạt quỳ xuống, nói. Lũ tiểu nhân đáng chết, vương gia thứ tội, vương gia thứ tội. Thẩm Ngạo trừng mắt nói, như thế nào, các ngươi mới vừa nói hầu hạ ta, không tính toán gì hết sao? Chu Lúc ngượng ngùng nói, lũ tiểu nhân nào dám đánh bài cùng vương gia, cái này, tiểu nhân xin đi châm trà cho ngài. Bên kia, Lục Nhi nói, tiểu nhân ăn một năm bổng lộc cũng không quá 20 quan, đâu dám đánh một ván bài 20 vạn quan này. Vương gia nói giỡn, đang nói, bên ngoài truyền ra thanh âm uy nghiêm, nói. Là ai muốn đánh bài, ngươi muốn đánh, trẫm đánh cùng ngươi. Vừa dứt lời, một người từ bên ngoài cánh cửa tiến tới, sau lưng còn có mấy thị vệ cùng công công, Triệu Cát mặc một bộ quần liền áo, đột nhiên hiện ra tại trước mắt Thẩm Ngạo. hoàng đế này tới thực sự quá đột nhiên, chắc là lúc trước chào hỏi cùng với đại lý tử, lại không cho phép truyền báo. Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, chứng kiến Thái Dương Triệu Cát có chút hoa dâm, lại nghĩ về thân phận chính mình hiện tại, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cung kính mà hành lễ, nói. Tội thần Thẩm Ngạo bái kiến bệ hạ vạn tuế. Triệu Cát lúc trước có lẽ là sụ mặt, lúc này biểu lộ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, trong đôi mắt hiện lên vài tia bình dị, liền tranh thủ nâng Thẩm Ngạo dậy, nói. Tại đây không có người ngoài, không cần đa lễ. Dứt lời, liền với nói mọi người. Các ngươi đều đi ra ngoài, trẫm có chuyện muốn nói với Thẩm Ngạo. Những người còn lại rón ra rón rén mà đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại, trong phòng này chỉ còn lại có hai người Triệu Cát cùng Thẩm Ngạo. Triệu Cát liếc nhìn hai bên, đánh giá căn phòng này, không khỏi cười nói. Ở tại nơi này có vẻ rất thanh tĩnh, xem ra đại lý tự đã mất một phen công phu. Người sáng suốt cũng biết cái gọi là công phu này rất khó, đã đơn giản, lại để cho Thẩm Ngạo xem nơi đây như ở nhà, cảm giác rất thoải mái, lại không thể quá mức xinh đẹp, làm cho người ta cho rằng cái đại lý tự là này Hồng Lư tự, Thẩm Ngạo không phải tội quan, mà là đặc phái viên ngoại phiên. Kỳ thật chính là phải nắm giữ tốt cái mức độ này, nếu quá đơn sơ, khó tránh khỏi tương lai sẽ đắc tội vị Bình Tây Vương này, nhưng nếu là quá xa hoa, nói không chừng tên ngự sử nào nghe được tiếng gió, đưa tấu chương vạch tội đại lý tự, cái này là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thẩm Ngạo không khỏi cười nói, bệ hạ gần đây sống rất yên bình sao? Triệu Cát thu hồi ánh mắt tìm cái ghế ngồi xuống tiện tay lấy một quyển sách. Góc truyện audio.com, bên giá sách đến đọc một mặt nói. Không tốt, Thái Nguyên gây ra chuyện lớn như vậy, trẫm có thể tốt đến nơi nào đây? Thẩm Ngạo cũng ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối nói. Tội thần cũng sống không dễ dàng. Triệu Cát nghe hắn nói như vậy, nhân tiện nói. Trẫm lại nghe nói, người ở Thái Nguyên trôi qua không tệ, ban đầu chém chi phủ, sau đó là giết đô đốc, ngay cả Trịnh Quốc Công cũng bị ngươi giết luôn rồi. Cách chương.